Đạo, chương 1786, tức giận Yến Hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, bi thảm chung, ba người lão quái sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Đang lúc sợ hãi quấn lấy nhau oán độc, bằng tu vi của bọn hắn, tầm thường thân thể hư hao, tốn hao điểm thủ đoạn là có thể chữa trị đầy đủ. Nhưng giờ phút này bị nghiền nát cánh tay, cũng đang hủy diệt lực lượng hạ bị hoàn toàn xóa đi. Nữa cũng không cách nào chữa trị, chỉ sợ ngày sau bọn họ trở lại thương thế, cũng chỉ có thể bằng cụt một tay hình tượng kỳ nhân. Mà tu vi đã bị nhất định ảnh hưởng, đối mặt ba người oán hận ánh mắt, Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Bổn tọa đã nói, gặp mặt cho các ngươi hối hận. Đây chỉ là hơi chút trừng phạt. Nếu là dựa theo bổn ý của ta, các ngươi hôm nay đã bị mạt sát. Bây giờ, lập nhiều lời thề, sau này không được đối với bổn tọa kịp bên cạnh tu sĩ bất lợi. Làm xong những thứ này, các ngươi là có thể đi. Hắn cũng không úy kỵ đồng bão sơn ba người. Nhưng sáng thế chí cường giả lực lượng như cũ không phải là tầm thường tu sĩ có thể chống lại. Bức ba người thề, chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ba vị đạo hữu, hôm nay chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào ta cũng không hiểu biết. Nhưng hôm nay thế cục, kính xin ba vị đạo hữu dựa theo Tiêu Thần nói đi làm. Nếu không mặc dù lão phu mà lại khuyên hắn không giữ được. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Yến Tôn thất tu sĩ trầm giọng mở miệng. Đồng Bảo Sơn. Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ cung chủ sắc mặt tái nhợt, oán hận không cam lòng như rắn độc loại phệ rảo được nội tâm của bọn hắn. Nhưng thế cục hôm nay, nhưng cũng không phải bọn họ lựa chọn. Nếu như không muốn chết mất, liền chỉ có thể dựa theo Tiêu Thần ý chí làm việc. Mà bọn họ cũng không muốn chết. Ba người lão quái thấp giọng lập nhiều lời thề, riêng của mình bảo đảm. Sau này vĩnh viễn không hề nữa cùng Tiêu Thần gặp khó khăn. Lời thề hoàn thành, Tiêu Thần phất phất tay, buông ra đối với ba người trấn áp, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Về phần bây giờ ba người lão quái trong lòng có hay không hận nghiến răng nghiến lợi. Những thứ này cũng không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Nhớ kỹ, đây là ngươi cửa một cơ hội cuối cùng. Nếu như có lần nữa, bất luận là ai, cũng giữ không được các ngươi. Ở Đồng Bảo Sơn, Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ cung chủ thân thể đồng thời cứng đờ. Từ Tiêu Thần bình tĩnh thanh âm chung, bọn họ cảm nhận được rồi cường hãn không tha khiêu khích ý chí. Đúng như hắn nói, nữa có lần sau, cùng đợi bọn hắn tất nhiên là tử vong. Điểm này, ba người lão quái cũng không có bất kỳ hoài nghi. Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ cung chủ áp trong hạ thể thương thế. Trước sau một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ trong lòng mặc dù đối với Tiêu Thần oán hận vô cùng. Nhưng ở không có tuyệt đối nắm chặt lúc trước, tuyệt đối không dám nữa đối với Tiêu Thần xuất thủ. Đồng Bảo Sơn đột nhiên mở miệng. Hôm nay chuyện. Ta mặc dù thề sẽ không cùng gặp khó khăn, nhưng hối thông thương hào tôn nghiêm không tha khiêu khích. Ta không ra tay, cũng không có nghĩa là hiệu buôn gặp mặt đối với lần này giữ vững trầm mặc. Bổn tọa nếu dám ra tay, liền sẽ không sợ hãi phiền toái. Bất luận là hối thông thương hào hay hoặc giả là chiến thần cung. Nếu như muốn tìm bổn tọa cú rũ, chi bằng xuất thủ. Bổn tọa dốc hết sức đón lấy chính là, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng này phân cường hãn cùng tự tin, nhưng dễ dàng phát hiện, Đồng Bảo Sơn thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, hy vọng sau đó không lâu, người còn có thể giữ vững hiện ở loại trạng thái này. Dứt lời, hắn chân bước tiếp theo bán ra, vùng tay xé rách không gian mà đi, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía tiểu điếm. Trên mặt băng hàn dần dần biến mất, lộ ra một tia ôn hòa vẻ. Tiểu điếm, quên ngươi hết thảy cũng không hỏi đề. Chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta, Một ngày nào đó gặp mặt khôi phục hết thảy trí nhớ. Bây giờ, cùng ta đi thôi. Nhìn Tiêu Thần dò ra tay trường. Tiểu Điếm khẽ chần chờ. Nhưng trong lòng Thân Cận Nhường nó linh quang chớp lên. Như cũ rơi vào đến trong tay của hắn. Bàn tay cầm, một cỗ thân cận cảm giác chợt ở hai người đáy lòng dâng lên. Chỉ sợ không có trí nhớ. Kia phần khắc dấu ở tánh mạng chỗ sâu nhất đích tình cảm. Cũng sẽ không mất đi nửa điểm. Tiêu Thần trong lòng âm thầm thề. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải làm cho Tiểu Điếm khôi phục lúc trước trí nhớ. Vùng tay ở trước mặt một bầm. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn cất bước tiến vào trong đó. Trực tiếp rời đi. Yến trong tông thất năm tu sĩ nhìn hắn rời đi phương hướng sắc mặt một trận âm tình bất định. Cuối cùng thở dài một tiếng. Nói. Lập tức bằng đẳng cấp cao nhất truyền tống lối đi. Đem Tiêu Thần trở về tin tức truyền lại đến bệ hạ ngự án. Hy vọng hắn trở về. Sẽ không cho đại yến mang đến tai họa. Trẻ tuổi tu sĩ trong lòng hung hăng chấn động. Quán Thông ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân. Khiếp sợ cho hắn có thể cho Tiêu Thần đánh giá cao như vậy. Chẳng lẽ bằng vào lực lượng của hắn, có thể dung chuyển đại yến hiện hữu thống trị lực lượng. Nhớ nơi nào đây xanh bào thân ảnh. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn khẽ run lên. Lại không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa cúi đầu xác nhận. Kế đô, trên đường dài xa thủy Mã Long. Phồn hoa như cũ, đế cung túc mục uy nghi, tựa như trong lúc ngủ say cổ thú, nằm úp sấp nằm ở đại trên mặt đất, ánh mắt rơi xuống liền làm cho người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ. Năm đó đế cung nội dị biến, kinh động rồi cả kế đô cho tới cả đại yến, nhưng gần trăm năm qua an tĩnh không tiếng động, hết thảy tựa hồ cũng đã khôi phục đến rồi vãng tích. Có tư cách biết được chuyện ngày đó tu sĩ trong lòng rõ ràng. Họa loạn ngọn nguồn đã bị đưa vào tội ác tinh vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đem vĩnh viễn không cách nào trở về. Vĩnh viễn bị lạc ở một mảnh kia tội ác đất. Cho đến chết. Cho nên bọn họ dần dần an lòng. Yến Hoàng ngồi ở ngự án sau khi. Đang ở xử lý cả đại yến lãnh thổ quốc gia hội tụ mà đến tấu. Tấu thẻ ngọc là đại yến đặc chế, có nghiêm khắc giữ bí mật công hiệu, không thể bắt chước chế, ca, không thể tìm đọc, căn cứ tấu cấp bậc, thẻ ngọc màu sắc theo thứ tự là xanh, trắng, vàng, hồng bốn loại, đại biểu cho tấu cấp bậc theo thứ tự tăng lên, ngự trên bàn bày đặt phần lớn là xanh, trắng hai màu thẻ ngọc, màu vàng chỉ có rất ít hơn 10 mai. Yến Hoàng xử lý tốc độ cực nhanh, nhưng nghiêm túc không qua loa, cố gắng đem mỗi một phân tấu cũng xử lý thỏa đáng. Cũng không mượn tay người khác cho người, có thể lý giải thành đôi quyền lực độ cao tập trung, mà lại có thể lý giải là khác làm hết phận sự thủ. Từ có chút phương diện mà nói, Yến Hoàng cũng coi là một hợp cách quân chủ. Bệ hạ, Ngô cung tinh vực khẩn cấp tấu. Yến Hoàng ngẩng đầu lên, chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhóm tấu lúc nghiêm lệnh không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Bên cạnh gần thị phần lớn biết được thói quen của hắn. Như cũ đến đây tấu, có biết chuyện không phải chuyện đùa. Trình lên, hắn cũng không tức giận. Trầm giọng mở miệng, cửa thư phòng bị mở ra. Một gã gần thị bưng một quả khay ngọc nhanh chóng đi vào trong điện. Một quả thẻ ngọc an tĩnh nằm ở trong đó. Màu đỏ tấu. Yến Hoàng trong lòng khẽ dao động. Nhưng như cũ bất lộ ưa thích giận. Vùng tay đem thẻ ngọc cầm trong tay. Thoáng kiểm tra cũng không ổn. Lúc này mới thăm dò vào thần thức. Thẻ ngọc chung nội dung cũng không dài. Chỉ có một câu nói. Tiêu Thần tránh thoát. Từ tội ác tinh vực trở về. Thực lực đại trướng. Lực áp ba tên sáng thế chí cường giả. Còn lại, chính là một số đồ ảnh. Đại cũng không phải là phi thường rõ ràng. Nhưng đủ để cho Yến Hoàng dễ dàng công nhận ra giao chiến người thân phận. Hối thông thương hào đồng Bão Sơn. Trương gia lão tổ. Hoan hỷ cung chủ. Ba người này tuyệt không phải là mới vào sáng thế chí cường cảnh tu sĩ. Lực lượng cường hãn đều là nhất phương đại năng. Hôm nay cũng đang tiêu thần trong tay bị dễ dàng trấn áp. Riêng của mình phế bỏ một cánh tay. Yến Hoàng chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới. Tiến vào tội ác tinh vực. Thậm chí như cũ khốn không giữ được hắn. Ngắn ngủn chưa đầy trăm năm. Hắn tu vi có thể tăng vọt đến loại tình trạng này. Năm đó vì đem uy hiếp nhổ đích thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại chẳng những không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng. Ngược lại trợ giúp hắn bằng càng thêm tốc độ kinh người quật khởi. Lực áp ba tên sáng thế chí cường giả. Như vậy lực lượng, sáng thế chí cường giả chung đã ít có địch thủ. Hơn nữa, Yến Hoàng biết rõ tiêu thần lai lịch, tu luyện hỗn độn bổn nguyên. Một khi thành công, vốn có uy năng, tương hội vô cùng kinh khủng. Sáng thế chí cường giả xuất thủ. Căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp cách trương.